Hệ thống xuyên không dục nữa. Chương 29, hạ gục huynh đệ song sinh 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiễm Tái Tái ngẩn người trở lại phòng ngủ, hai tay bụng mặt nằm sấp trên tháp, nội tâm xấu hổ vô cùng. Vừa nghĩ đến lời nam nhân tà mị, trên mặt liền nóng rẫy. Nàng tức giận trên giường qua lại đá chờ đá đá, nàng chậm rãi dừng lại động tác, đỏ bừng mặt, rốt cuộc tư duy chậm nửa nhịp bắt đầu khôi phục bình thường. Trong đầu đấu tranh, A, hắn nói lời này với em dâu mình là không phù hợp thân phận đúng không? B, đúng vậy, quả thực kinh thế hãi tục, đánh vỡ mấu chốt đạo đức cổ đại. A, hắn đang đùa giỡn nàng đúng không? B, đúng vậy, đây tuyệt đối là đùa giỡn, còn có thể là đang câu dẫn. Nhiễm Tái Tái e lệ chậm rãi bị kinh hỉ thay thế, cặp mắt lấp lánh chớp, hưng phấn lăn mình một vòng, rất vui vẻ. Ha ha, ghi rằng không biết nguyên nhân gì, nhưng có thể khiến nam hồ ly kia không lý trí đùa giỡn nàng, cũng đáng tự hào. Úp úp, nếu có thể tìm cơ hội câu dẫn thử một chút càng tốt. Hôm nay, trời cao xanh trong từng không, vài đám mây trắng mềm xốp, giống như ánh dương mềm mại thêm, theo gió chậm rãi trôi. Nàng tâm tình vô cùng tốt cùng nha hoàn trong phủ tản bộ các nơi, trong lúc vô ý nghe tiểu tư giữ cửa viện, hôm nay buổi sáng Ngụy Tử Tu ra ngoài gặp bằng hữu, có khả năng buổi chiều trở về, nàng cảm giác cơ hội tới. Nàng biết ở cửa viện trên đường hướng thư phòng có một hoa viên nho nhỏ, chăm sóc rất tốt, bên trong hoa lải đóa lớn, hoa hồng cùng giàn nguyệt quế cùng các sắc hoa muôn hồng nghìn tía, hương thơm bốn phía. Cẩn thận nhớ rõ, nàng quay đầu nói với nha hoàn. Chuẩn bị giỏ hoa nhỏ, chúng ta đi hái chút hoa, không những làm điểm tâm còn có thể pha trà. Sau đó trở về phòng tỉ mỉ chuẩn bị, Ngụy Tử Tu rượu nhạt hơi say hướng về thư phòng, giữa đường qua tiểu hoa viên, hắn không khỏi dừng bước, hắn cảm giác giống như thấy được một bức họa. Nữ nhân đứng giữa muôn hồng nghìn tía, nàng thân mặc váy dài màu nguyệt bạch, cài một chiếc châm hồ điệp bạc trên tóc đen, da thịt trắng tuyết, dáng người yểu điệu. Nữ nhân giờ phút này chính đưa đóa hoa vừa bẻ tới chóp mũi, hít một chút khí, lập tức trên mặt nàng hiện ra biểu tình say mê, càng có một vẻ mỹ lệ kinh tâm động phách. Mà đóa hoa kia trên khuôn mặt nàng xinh đẹp tuyệt trần, lại càng thêm sáng lạn. Khiến hắn nhớ tới câu, mị nhãn thẹn thùng hợp, chu môi trục cười khai, gió cuốn mây mang, nhật chiếu thạch lựu quần, mắt đẹp thẹn thùng nhắm, môi đỏ như chu sa khẽ cười. Mây gió quấn quýt, nắng chiếu trên y phục đỏ như lụa. Có lẽ cảm giác được người khác nhìn chăm chú, nữ tử ngẩng đầu lên. Mi mụng như nước thu, ánh mắt cười nhẹ gặp hắn, hắn cảm giác tâm mình chấn động. Bỗng nhiên, nữ nhân không biết nghĩ tới cái gì, tựa như có hai cánh hoa hồng đột nhiên bay đến trên má nàng, hai má phi hồng, thẹn thùng cúi đầu, hai tay run rẩy nắm chặt cành hoa, trong nháy mắt hắn nhìn nữ nhân mỹ ý kinh người. Đầu óc choáng váng, thân mình phát tô, lại giống say, trong lòng mềm nhuyễn thẹn thùng, chiều mến tích tụ, lại khó có thể hình dung. Chỉ chốc lát, nữ tử trước mắt tự hồ phản ứng lại, nhanh ngẩng đầu nhìn nàng, mắt tinh ngập nước mù sương động nhân, phát hiện hắn không nhúc nhích, càng thêm xấu hổ kéo lắng hoa sách váy vội vàng xoay người chạy mất. Trước mắt nữ nhân tuy rằng đã đi, thế nhưng Ngụy Tử Tu biết, có cái gì đó cuối cùng đã mọc rễ nảy mầm. Nhiễm Tái Tái trở lại phòng, vạn phần vừa lòng với biểu hiện của mình, hồi tưởng nam nhân kia kinh diễm cùng chấn động, nàng biết nàng thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng tỉ mỉ an bài gặp lãng mạn như họa như vậy, là vì, nàng cảm giác, đôi khi, nam nhân thích một nữ nhân kỳ thật chỉ cần đơn giản kinh hồng thoáng nhìn như vậy. Hiển nhiên, vốn Ngụy Tử Tu tâm cũng đã rối loạn trải qua lần kinh diễm này một chớp mắt muốn chạy thoát liền khó khăn. Mà bên kia Ngụy Tử Tu trở lại thư phòng, tìm giấy tuyên thành cùng thuốc màu, trải trên bàn, chuẩn bị tốt các họa bút. Trầm tư một hồi, như hồi ức chuyện tốt đẹp gì đó, chỉ thấy hắn thanh nhã ôn nhu nhếch môi cười cười, mới chấp bút trên giấy vẽ phác thảo. Cổ tay linh hoạt gấp khúc, gân xanh trên mờ u bàn tay cũng càng thêm rõ rệt, vài nét bút liền phác thảo ra hình ảnh đẹp của một nữ tử cười nhẹ, chậm rãi, bút họa thay đổi rất nhanh. Nhanh chóng qua lại đổi thuốc màu cùng bút vẽ, nữ tử quần áo cùng đóa hoa chung quanh, bị các sắc đường cong từng chút một phác thảo ra, hình ảnh trở nên dần dần đầy đặn, có vẻ nữ nhân trong bụi hoa càng mỹ. Khi Ngụy Tử Tu cảm giác tốt, hắn dừng bút, thổi nhẹ một chút thuốc màu cùng mực trên giấy tuyên thành, cầm lấy, ôn nhu nhìn chằm chằm bức họa, hoặc nói nữ nhân, trong tay. Nhưng mà, nhìn một hồi, biểu tình ôn nhu chậm rãi biến mất, cuối cùng hắn mặt không chút thay đổi khép lại, xoay người gấp nó lại đến đặt ở dưới giá sách, sau đó cả người đi tới trước cửa sổ, thật lâu đứng nơi đó, email protected. Cách chương.